Thiên đạo bảng hiện thế ta thiên đế tư chất bị lộ ra. Chương 44, khiêu chiến nhân hoàng tháp lãnh chúa con rối không tay không mặt của tầng đầu tiên. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây quyền sở hữu nhân hoàng tháp trong 25 năm đã thuộc về gia tộc Vương Thị, hàng trăm võ giả tham gia tranh giành quyền sở hữu nhân hoàng tháp, hiển nhiên là top đầu tiên được bước vào nhân hoàng tháp. Nhân hoàng tháp tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng tương ứng với thực lực tu vi nhất trọng của nhân hoàng cảnh. Vương Thị chúng gia có thêm kho tàng tài nguyên này, tộc nhân của thế hệ mới cũng sẽ nâng cao tu vi nhanh hơn. Đúng thế, máu tươi tất nhiên rất quan trọng, thế nhưng quyền sở hữu 25 năm, có thể trong vòng 10 năm trong nhân hoàng tháp bồi dưỡng ra được 10 vạn tộc nhân nhân hoàng đỉnh cao đã là kết quả tốt nhất rồi. Ánh mắt của những vị trưởng lão cũng hướng lên trên nhân hoàng tháp. Bọn họ cũng không biết nhân tộc nhân hoàng cảnh của thời đại này có thể trong 20 năm sinh ra 10 vạn tộc nhân nhân hoàng cảnh cửu trọng đỉnh cao hay không. Đương nhiên rồi, bọn họ tin tưởng Vương Ương trong vòng 2-3 năm chắc chắn có thể trở thành tộc nhân nhân hoàng cảnh cửu trong đỉnh cao. Còn Vương Băng Tâm và những thiên tài đỉnh cao của gia tộc cũng có thể trong 5-8 năm trở thành tộc nhân nhân hoàng cảnh cửu trọng đỉnh cao. Còn có cả những nhân tộc mà gia tộc tập trung bồi dưỡng, cũng sẽ có một bộ phận trong vòng 10 năm bước vào nhân hoàng cảnh cửu trọng đỉnh cao. Vương Ương đệ đệ, ngươi biết rõ về nhân hoàng tháp không? Vương Băng Tâm hỏi, Vương Ương nói, cũng không tính là hiểu rõ, chỉ biết nhân hoàng tháp có 9 tầng thiên địa hoang cảnh, mỗi một tầng đều có một lãnh chúa. Vương Băng Tâm nói, đúng vậy, tiêu diệt lãnh chúa tầng đầu tiên của tòa tháp có thể đạt được phần thưởng của nhân hoàng tháp và có tư cách đi đến tầng thứ hai của nhân hoàng tháp, cứ dựa vào đó mà suy ra. Nàng lại tiếp tục nói, lần trước quyền sở hữu nhân hoàng tháp thuộc về Cơ gia, mà trong 25 năm đó, tổng cộng có 8 người trong vòng 5 năm trèo lên đỉnh tầng thứ 9 của nhân hoàng tháp, lúc đi ra đã là tu vi nhân hoàng cảnh cửu trọng đỉnh cao, dựa vào thực lực của ngươi, trong vòng 2-3 năm chắc chắn có thể trèo lên đỉnh tầng thứ 9 của nhân hoàng tháp. Có thể tu luyện trong nhân hoàng tháp chắn sẽ nhanh hơn bên ngoài gấp mấy lần, thậm chí là hàng chục lần. Tuổi của ta đã 24 rồi, chỉ có thể ở lại trong nhân hoàng tháp cỡ 10 tháng, Vương Ương đệ đệ, ngươi thì khác, ngươi mới 16 tuổi, còn chưa tới 17 tuổi, có thể thỏa thích tu luyện trong nhân hoàng tháp, trèo lên đỉnh tầng thứ 9 của nhân hoàng tháp. Vương Băng Tâm cảm khái nói, Vương Ương chỉ gật gật đầu, thoáng chốc một giờ sau. Giữa bầu trời khổ tận, trong tầng đầu tiên của tòa tháp trong thế giới hoan cảnh, ánh sáng xanh biếc vạn trượng xé trời mà ra. Ầm ầm, đột nhiên có một tia sấm tiếp đón chân trời, từ trên trời đánh xuống. Khoảng khắc này, gây nên chấn động giữa đất trời, giống như dấu vết của biển sôi núi nứt. Ánh huỳnh quang yếu ớt phân bố khắp tầng đầu tiên của nhân hoàng tháp, hơi thở vô cùng nóng như thể có thể đem núi biển đun sôi. Trong cái nóng như thiêu đốt hiện ra một vùng sặc sỡ, mà lại khiến người ta không thể tới gần. Lãnh chúa con rối ngàn tay trăm mặt của tầng đầu tiên. Hơn 100 tên nhân tộc cùng tiến vào trong nhân hoàng tháp, kể cả Vương Ương cũng đều bị cảnh tượng mênh mông trước mặt làm cho khiếp sợ. Mà ở đây hắn cũng cảm giác được hơi thở mãnh liệt của nhân hoàng. Tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ký chủ, đan điền của ngươi ở tầng thứ nhất của nhân hoàng tháp đã tự động mở ra lục trọng khí hải. Nghe thấy âm thanh của hệ thống, hắn trực tiếp chấn động tại chỗ. Hắn chỉ mới vừa tiến vào nhân hoàng tháp thôi mà đan điền liền mở ra những lục trọng khí hải. Đợi đến khi đan điền của hắn tiến tới cửu trọng khí hải, vậy thì có thể trực tiếp đột phá tu vi. Nói cách khác, nếu hắn tiến vào tầng thứ hai của nhân hoàng tháp nhất định có thể tự động thăng cấp tới cảnh giới nhân hoàng đệ tam trọng. Nơi này không hổ là bảo vật tu luyện của cảnh giới nhân hoàng, hoàn toàn có khả năng thỏa mãn điều kiện tự động thăng cấp tu vi của cảnh giới nhân hoàng. Lúc này, ánh mắt của những võ giả đều hướng tới những dãy núi đồ đồ ở phía trước. Mọi người đều biết lãnh chúa tầng thứ nhất của nhân hoàng tháp tầng thứ nhất là một con rối trăm mặt nghìn tay. Chỉ cần công kích tiêu diệt người rối là có thể đi vào tầng tiếp theo của nhân hoàng tháp. Nhân hoàng tháp tồn tại từ thời thượng cổ và vẫn luôn ở nơi đó. Cũng không ai biết rốt cuộc là thần thánh phương nào đã chế tạo ra nhân hoàng tháp, nhưng để có thể chế tạo ra nhân hoàng tháp chắc chắn là một vị cường giả tuyệt thế. Cách chương.